Hãy tiếp tục gọi các linh mục là cha, vì danh xưng ấy nhắc nhở cho các linh mục về trách nhiệm của các ngài với dân Chúa. Thật nghe danh xưng cha, người ta có vẻ thấy nơi người linh mục có nhiều quyền lợi và đặc cân, được mọi người già trẻ bé lớn đều gọi như thế, được tôn trọng và yêu mến, có quyền quyết định những vấn đề chung. Tuy nhiên, nếu hiểu sai, người giáo dân cũng như chính người linh mục có thể tự hào về quyền lợi làm cha của mình cách không thích hợp. Nhưng không phải được gọi là cha, thì linh mục ấy có thể làm gì thì làm mặc ý. Thật ra danh xưng ấy đúng là cho thấy quyền lợi của người linh mục như người cha của dân Chúa khi được dân Chúa tôn trọng, yêu mến, cộng tác và vâng lời trong những công việc chung nhằm xây dựng cộng đoàn. Tuy nhiên, danh xưng ấy không chỉ nói về quyền lợi của người làm cha, nhưng còn về trách nhiệm của các vị ấy đối với dân Chúa nữa. Bởi vì suy cho cùng, người linh mục được mời gọi để đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô mục tử, đấng đến không phải được phục vụ, nhưng để phục vụ và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người. Trích tin mừng Marco chương 10 từ câu 43 đến 45. Nói cách khác, cho dù người khác có gọi người linh mục là gì đi nữa, thì nếu nơi ngài vẫn toát được vẻ đẹp của một người phục vụ, một người tôi tớ tốt lành và trung tín luôn phục vụ hết lòng cho đoàn chiên của Chúa, khi đó thì tiếng cha mà các tín hữu gọi vị linh mục ấy là tiếng lòng yêu mến thực sự của họ, chứ không phải là một danh xưng nơi môi mép mà họ chỉ phải gọi do một truyền thống khó bỏ mà thôi. Chính bản thân người linh mục cũng cần luôn tự hỏi rằng mình đã trở nên người phục vụ dân Chúa hay chỉ quan tâm tới những quyền lợi của việc làm cha, hiểu theo kiểu tiêu cực của dân Chúa mà thôi. Tâm sự của một linh mục tâm sự cho chúng ta nhiều điều đáng suy ngẫm. Là một linh mục, danh xưng cha nhắc nhở cho bản thân rằng tôi đang được giao phó một trách nhiệm nặng nề của Chúa, những tín hữu của Ngài. Cũng như một người cha phải nuôi dưỡng, hướng dẫn, mời gọi, sửa đổi, tha thứ, lắng nghe và nâng đỡ tinh thần con cái mình, một linh mục cũng phải làm như vậy cho con cái thiêng liêng của mình. Các linh mục phải đặc biệt đáp ứng các nhu cầu tinh thần của những người được trao phó cho mình chăm sóc, mang đến cho họ của ăn nuôi dưỡng của Chúa bằng các bí tích. Ngài phải hăng hái giao giảng tin mừng và xác tín phù hợp với tinh thần giáo hội, mời gọi tất cả mọi người tiếp tục con đường sám hối, hoán cải dẫn đến sự thánh thiện. Ngài phải sửa đổi những người đã mắc sai lầm, nhưng với lòng thương xót và nhân ái, bằng tinh thần giống như người cha với đứa con hoang đàn của mình. Linh mục phải hòa giải những người tội lỗi, những người đã lầm đường lạc lối nhưng tìm đường trở lại với Chúa. Như một người cha lắng nghe con mình, linh mục cũng phải lắng nghe người con thiêng liêng của mình, phải khuyên giải, an ủi. Linh mục cũng cần quan tâm đến các nhu cầu thể lý của đàn chiên của anh, nhà ở, quần áo và giáo dục. Là người cha thiêng liêng của họ nên linh mục được mời gọi chu toàn những trách nhiệm được trao cho các ngài. Bởi vì được đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô là tư tế, là ngôn sứ và là vương đế nhờ bí tích truyền chức thánh, người linh mục cũng được thông phần vào thừa tác vụ thánh hóa, giảng dạy và cai quản bằng cách phục vụ dân Chúa trong những trách nhiệm cụ thể của đời linh mục. Thực ra, có nhiều hoàn cảnh rất khác nhau trong đời sống giáo hội. Có những nơi thiếu thốn nhân sự trầm trọng như các vùng truyền giáo chẳng hạn, nên các linh mục, tu sĩ và những người giáo dân nòng cốt sẽ phải làm rất nhiều những công tác khác nhau. Cũng có những giáo xứ truyền thống trong các thành phố và thị trấn lớn với đầy đủ nhân sự và công việc mục vụ. Kẻ viết bài này có dịp được trải nghiệm hai hoàn cảnh mục vụ hầu như trái ngược nhau, vốn dĩ đem lại những kinh nghiệm mục vụ quý giá cho bản thân. Lúc vừa ra trường, tôi đã được sai về giáo xứ An Thới Đông ở vùng đất Cần Giờ, một vùng truyền giáo của Tổng giáo phận Sài Gòn. Và như đã nói, người linh mục, chúng sinh hay tu sĩ cũng đồng lao cộng khổ trong mọi thứ với cộng đồng dân Chúa vốn dĩ rất ít ỏi. Lèo tèo và cằn cỗi đạo nghĩa giống y như mảnh đất vẫn hãy còn nghèo nàn ấy vậy. Từ dệt chum, mở cửa nhà thờ, chỉnh máy chiếu, bắt kinh, dọn lễ, xuống hàng cứu trợ, tưới kiện, kể cả xây dựng, thăm viếng mục vụ. Tuy nhiên sau khi chịu chức, tôi lại được sai về giáo xứ Bùi Môn, một giáo xứ lớn đông giáo dân, với truyền thống kỳ cựu gần 70 năm có nhiều hội đoàn, sinh hoạt và công tác mục vụ. Rồi sau đó về Thị Nghè, một xứ đạo nhỏ hơn nhưng có truyền thống lâu đời, 150 năm tính từ ngày có sổ sách giáo xứ, chứ thật ra giáo xứ đã có khoảng 250 năm. Ở hai giáo xứ này, tất cả mọi thứ đã có người làm. Bản thân mình không tự làm tất cả mọi thứ như ở An Thới Đông nữa, nhưng chỉ quanh quẩn với những công tác mục vụ của giáo xứ cho tận tâm thôi cũng đã đủ mệt nhoài. Tuy nhiên, cho dù là trong hầu như mọi thứ đều có những người thạo việc đi nữa, thì vẫn có những công việc mà không ai có thể làm thay cho linh mục, dân thánh lễ, mời tòa giải tội, gặp gỡ giáo dân và giải quyết những vấn đề trong đời sống của họ kèm theo việc linh hướng. Bản thân tôi tự nhủ rằng, những việc khác đã có những người khác làm cả rồi, còn những việc chỉ có linh mục có thể làm, thì tôi phải lo chu toàn. bởi nếu đã làm được thì họ đã làm thay cho các cha rồi. Chính vì chỉ có những việc mà chỉ có các cha mới có thể làm mà họ không làm thay được, nên tôi cần phải làm cho chu đáo hết sức có thể. Cho dù có lúc lã chã mồ hôi khi dâng lễ, ngồi đến còng lưng ở tòa giải tội, kiên nhẫn gặp gỡ, lắng nghe và khuyên bảo người ta khi bản thân đã mệt nhòi. Nhiều người tưởng rằng các linh mục rảnh rỗi lắm, không phải bận biểu bôn ba như người đời với cơm áo gạo tiền hàng ngày. Nếu có lý do gì, hình ảnh gì, thậm chí gân xấu gì nơi các linh mục khiến cho người ta nghĩ vậy, thì thật là đáng tiếc. Nhưng kẻ này trộm nghĩ rằng, nếu thực sự sống đời linh mục cách tâm huyết, thì chẳng bao giờ người linh mục rảnh rỗi cả. Thật vậy, là một linh mục giáo phận, người linh mục được mời gọi nên thánh trong đời sống mục vụ. Các ngài luôn được mời gọi sẵn sàng khi có người tiếp tục đến xin tội dù lưng đã mỏi, sẵn sàng xuống tiếp dân khi có tiếng chuông reo dù mới vừa lên phòng, sẵn sàng đi sức đầu cho bệnh nhân dù nắng trưa hay đêm mưa lất phất, sẵn sàng đến thăm viếng và trao mình thánh Chúa cho bệnh nhân, sẵn sàng lắng nghe những tâm tư và thao thức của những ai tìm đến xin hướng dẫn đời sống. Với ý thức rằng sự hiện diện của người linh mục chính là bằng chứng hữu hình và cụ thể cho việc Thiên Chúa hiện diện giữa dân ngài, đó là thái độ cần thiết nơi người của Chúa, luôn sẵn sàng phục vụ những người tìm đến với mình, không phân biệt, không cao có, không khép kín, không trốn tránh. Dân Chúa ước mong người linh mục luôn luôn ý thức trách nhiệm của mình trong tư thế sẵn sàng luôn phục vụ và chăm sóc đoàn Thiên Chúa trao, và càng thực hiện những trách nhiệm của đời mục tử, người linh mục càng ngày càng trở nên người cha, có được tâm tình người cha và sống tình cha giữa đoàn dân được trao phó cho mình. Và ngay cả khi không làm những trách nhiệm chuyên biệt của người mục tử mà chỉ là những cuộc giao tiếp đơn sơ hàng ngày, những công việc thường nhật khi tiếp xúc với mọi người, những bổn phận lặng lẽ của đời linh mục như đọc kinh phụng vụ, soạn bài giảng cũng có thể bồi đắp hình ảnh người cha trong tâm hồn, sứ mạng và cuộc đời của người linh mục. Nếu khi chịu chức, vị tân chức bắt đầu được gọi là cha, thì với ơn Chúa, khi càng sống đời mục tử, ngài càng sống trang sinh ấy cách thấm thiết sâu xa hơn nữa, ngài càng trở nên cha hơn nữa. Vậy, khi gọi một linh mục là cha, chúng ta đang nhắc nhở cho vị ấy trách nhiệm làm cha của ngài. Gọi vậy, không phải là cho ngài, nhưng nhắc ngài về trách nhiệm ngài có đối với chúng ta.